Lâm Hy trên mặt lãnh nhược băng xương, ánh mắt đảo qua đột nhiên lúc này liền đạp xuống một cước nặng nề. Ầm, một cước này trời nghiêng đông nam, địa sập tây bắc. Cả trụ sở tông phái tựa hồ cũng lún xuống. Ông, một cổ uy áp bàng bạc trên người Lâm Hy vô biên vô hạn giống như là thương khung trên cao, lại như là thái sơn trầm xuống vai, mang theo khí phách hoàng giả bức bắn ra. Bốn phương tám hướng, từng gã cường giả tiên đạo tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng tiếp xúc đến cổ uy áp này trong lòng một cổ sợ hãi không hiểu, cảm giác được một cổ kinh hãi không hiểu, không bị khống chế liền khom người xuống, lại ở trước mặt Lâm Hy không đứng dậy được. Cường giả tiên đạo lục trọng mặc dù không phải là không chịu nổi như vậy, nhưng mà khí tức cũng là tán loạn, nhận được rung động cực lớn. Sau cú đạp chân này, Lâm Hy thả ra uy áp của mình. Loại uy áp này không giống với khí tức hoàng giả nồng đậm như tiết đạo quang, không có vị đạo quyền thế nồng đậm nhưng mà lại có kết quả dung hợp của tinh thần, ý chí, khí thế cùng lực lượng cường đại của Lâm Hy là tiên hoàng uy áp thuần chính nhất. Thậm chí bởi vì nguyên nhân Lâm Hy tích lũy hùng hậu, loại uy áp của tiên hoàng cường giả này tới càng thêm thuần hậu, bá đạo. Tình thế nghịch chuyển chỉ ở trong lúc điện quang hỏa thạch. Tiên hoàng uy áp cường đại của Lâm Hy trực tiếp chấn nhiếp tràng diện, trong lòng mọi người cũng nhấc lên một cổ kinh đào hải lãng, bị cái cảnh tượng này chấn động đến mặt không còn chút máu. Tiên hoàng, hắn lại là tiên hoàng, không trách được hắn dám cùng thần tử đối đầu. Thiệt thòi cho nhóm chân truyền đệ tử tam tứ trọng này còn muốn đối phó với hắn. Trong lúc điện quang hỏa thạch, trong đầu mọi người chuyển qua vô số ý niệm, biết mình muốn đối phó lại là một đại tiên hoàng tiên đạo thất trọng, từng người bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ dám đối với Lâm Hy động thủ là phán đoán tin tức Lâm Hy chỉ có tiên đạo tam tứ trọng, lại không nghĩ rằng thực lực chân chính của Lâm Hy nếu so với trong tin tức thì cao hơn rất nhiều. Phong hào tiên hoàng là một đường ranh giới, một cái khoảng cách cực lớn, ở trước sau cái cảnh giới này có chênh lệch thật lớn, hơn nữa sẽ tạo thành một tầng cường giả uy áp cao hơn, đối với cường giả tiên đạo thất trọng trở xuống tạo thành ảnh hưởng mang tính thực chất. Cường giả tiên đạo tam trọng thậm chí run rẩy ngay cả tay chân cũng khó mà khống chế, chính là chứng minh ở trước mặt tiên hoàng bọn họ cảm nhận được sợ hãi, thực lực mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Phanh! Cùng lúc đó, thân thể Lâm Hy bất động, bàn tay hơi hợt vung lên, hai gã cường giả hóa thân cảnh đánh về Tạp Mễ Lạp kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi giàn giụa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, Túc Sát 2A. Thẳng đến lúc này, trong tai mới nghe được một tiếng hét thảm, Tạp Mễ Lạp đứng ở bên cạnh Lâm Hy cách đó không xa, hai ngón tay giơ chéo lên như kiếm xuyên thủng đỉnh đầu Vương Sử Nhất, đưa thi thể treo lên trên không trung. Sử Nhất, Vương Sư Vinh, một trận tiếng bi thiết vang lên, mọi người đỏ hồng mắt nhìn một màn này, người nào cũng không ngờ rằng Lâm Hy lại thật dám giết Vương Sử Nhất. Từ khi Lâm Hy bại lộ thực lực kinh sợ mọi người đến khi hai gã cường giả hóa thân cảnh xuất thủ ngăn cản, rồi đến lúc Vương Sử Nhất bị giết. Hết thảy đều ở trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh cùng kết thúc, nhanh đến ngay cả tội sắc tiên hoàng tiết đạo quang cũng không kịp ứng phó. Nói là biến cố đột ngột cũng không có chút nào quá đáng. Thực lực của Vương Sử Nhất vốn là không bị Tạp Mễ Lạp giết nhanh như vậy, dù không thắng được cũng có thể chống đỡ một lát. Chỉ tiếc hắn bị Lâm Hy chỉ chứng giận đến nộ hỏa trùng thiêu, choáng váng đầu óc, rối loạn tâm thần. Tâm thần vừa loạn, sơ hở chồng chất, làm sao còn có thể là đối thủ của Tạp Mễ Lạp. Phanh, cánh tay của Tạp Mễ Lạp nhếch lên, chán ghét đem thi thể của Vương Sử Nhất vứt trên mặt đất. Đối với loại tiểu nhân này nàng ngay cả nhìn đều lười liếc mắt nhìn một cái. Vương Sử Nhất đã chết, thật đã chết rồi. Máu tươi chảy trên mặt đất, xúc mục kinh tâm. Mọi người kinh ngạc nhìn thi thể của Vương Sử Nhất, chỉ cảm thấy huyết dịch kia vô cùng chói mắt. Mỗi người đều có thói quen làm thợ săn, nhìn con mồi xuất huyết từ từ mà chết đi, chỉ cảm thấy đây là một chàng trò chơi, cũng không cảm thấy thương tiếc. Nhưng làm thợ săn cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ có lúc chết. Lúc này mới cảm giác được trò chơi tàn khốc. Lâm Hy không phải là con mồi mặc người chém giết, tuyệt đối là không phải. Một con mồi tiên hoàng cảnh, không người nào dám tưởng tượng. Trên ghế lớn Bạch Ngọc, trong mắt Tiết Đạo Quang lộ ra hàn quang dữ tợn, sắc mặt của hắn vô cùng xanh mét. Xanh mét giống như sắc mặt của hắn còn có mấy tiên hoàng tiên đạo thất trọng khác ở trong đám người này. Bọn họ cũng là những người duy nhất không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì về uy áp của Lâm Hy. Một vị tiên hoàng là không ảnh hưởng được một vị tiên hoàng khác. Ở trong địa ngục đại thế giới thường thấy sinh tử, vương sử nhất chết đi đối với hắn không có xúc động quá lớn. Trên thực tế trừ tính mạng của mình, Tiết Đạo Quang đối với những người khác cũng không phải là quá quan tâm. Để cho hắn tức giận thật sâu là Lâm Hy miệt thị đối với hắn. Lâm Hy không nói một câu, cũng không có bất kỳ vẻ mặt miệt thị gì, nhưng mà hành động của hắn lộ ra khinh thị cùng miệt thị đối với Tiết Đạo Quang. Một người rốt cuộc phải cuồng vọng đến mức nào mới dám làm ra cử động điên cuồng như vậy? Trong đầu Tiết Đạo Quang theo bản năng hiện lên ý nghĩ này. Bêu xấu đồng môn đây là trọng tội, đánh chết đồng môn lại càng là tội tăng thêm một bậc, đó là tử tội. Lâm Hy rốt cuộc là điên cuồng đến mức nào mới dám làm ra việc không kiêng nể gì cả. Ba ba, một trận tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, vô cùng đột ngột. Lâm Hy, ta khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại thành tựu tiên hoàng. Nghĩ đến, thần tử hẳn là cũng còn chưa biết. Tiết Đạo Quang vỗ tay, từ trên ghế rửa Bạch Ngọc chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn mang theo nụ cười những dần dần biến thành dữ tợn. Vương sư đệ chết rồi, đây là một tiếc nuối. Bất quá không có quan hệ, ngươi đánh chết đồng môn, đây là bằng chứng như sơn. Coi như trong tông biết rồi cũng sẽ tán thành chúng ta thanh lý môn hộ. Lâm Hy, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi. Nói xong, thân thể của Tiết Đạo Quang mạnh mẽ đứng thẳng. Ầm, một cổ uy áp như thủy triều, tôn quý vô cùng, mang theo uy áp của hoàng giả quét ngang tứ phương, lại từ từ triệt tiêu tiên hoàng uy áp do Lâm Hy phát ra. Tiên hoàng đối tiên hoàng, Tiết Đạo Quang trên cao nhìn xuống, quan sát Lâm Hy, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Ở hai bên hắn, ý thức của một gã tiên hoàng phá thể mà ra, đồng thời tập trung vào Lâm Hy. Những tiên hoàng này cùng Tiết Đạo Quang giống như nhau, đều là người đi theo thần tử. Đó cũng không phải là khiêu chiến một chọi một. Tiết Đạo Quang không có ý định khiêu chiến, mục đích của hắn rất rõ ràng, bẻ cánh đấu đá, lấy mạnh hiếp yếu mới là chính đạo. Ha ha ha, thanh lý môn hộ. Lâm Hy cười to, trong thanh âm ẩn chứa một cỗ lạnh ý thật sâu, lắc đầu, ánh mắt lướt qua từng tên chân truyền đệ tử ở trước mắt, chậm rãi nói, ở trong Thần Tiêu Tông chỉ có một địa phương có thể nói những lời này, đó chính là Chấp Pháp Điện, mà ở chỗ này chính là ta. Các ngươi ở chỗ này đấu đá bè phái, sự án nghiêng về một bên, tàn khốc trấn áp bổn môn đệ tử đã là phạm vào tông quy giới luật, là đại tội trong 10 tội lớn, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn sống được không? Từng luồng hàn mang sát khí từ Lâm Hy phá thể mà ra, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, ngay cả không gian cũng đều mơ hồ. Ầm, không chút do dự, sau một khắc, song phương đồng thời xuất thủ, không có chút do dự nào, mỗi người đều hiểu được. Công lý cùng chính nghĩa chỉ là mê hoặc lòng người, giết chết đối phương mới là mục đích thật sự của mỗi bên. Oanh, oanh, oanh, ngàn vạn tiên khí hồng lưu gầm thét, phá không mà ra, ánh mắt của Tiết Đạo Quang ở trong hư không dữ tợn vô cùng, cùng những thất trọng tiên hoàng khác liên hợp thành nhất thể, chân khí song phương hội tụ thành một đạo hà lưu cực lớn oanh hướng Lâm Hy. Cỗ lực lượng này khiến thiên địa biến sắc, để cho nhật nguyệt vô quang, như một đạo cực luân nghiền nát hết thảy. Thần sắc Tạp Mễ Lạp cứng lại, thất thanh kinh hô. Giờ khắc này nàng cảm giác được mình tựa như một hạt bụi nhỏ bé, sau một khắc cũng sẽ bị tiên khí che khuất bầu trời này oanh thành phấn vụn, chân chính hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Thực lực mà Tạp Mễ Lạp vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt chút ít tiên hoàng này chỉ là hèn mọn như con kiến hôi. Song Tạp Mễ Lạp cũng không lui lại, ngay cả một chút động tác rời lại phía sau cũng không có. Ánh mắt của nàng nhìn Lâm Hy, thân ảnh kia phảng phất giống như sơn nhạc cao lớn, chỉ cần đạo thân ảnh kia không lui, nàng liền vĩnh viễn sẽ không lui. vô luận Lâm Hy làm ra quyết định gì, Tạp Mễ Lạp cũng sẽ vĩnh viễn theo đuổi, vô oán vô hối. Đây là lời hứa vĩnh hằng ở trong nội tâm nàng, chưa bao giờ sửa đổi. Song liền ở trong lúc này, trong tai Tạp Mễ Lạp đột nhiên nghe được một trận tiếng rít khổng lồ. Ngâm, tiếng rít khổng lồ này phảng phất vô số kinh lôi ở trong hư không nổ tung, khiến cho cả đại địa đều chấn động không dứt. Trong minh minh, ba một tiếng, một mảnh bóng đen khổng lồ đột nhiên chấn động mà ra, phảng phất như mây trên trời hạ xuống, to lớn không gì sánh được, che khuất bầu trời. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hy rốt cục triệu xuất ra côn bằng hóa thân của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, đúng là một nhân vật. Đây là lần đầu tiên Tạp Mễ Lạp thấy Lâm Hy toàn lực xuất thủ, một khắc kia rung động khó nói nên lời. Côn bằng khổng lồ phảng phất như Thái Sơn Bắc Hải, nhấc lên khí lưu phảng phất như là sóng lớn trùng xuyên phiến không gian này. Ầm, một khắc kia thảm thiết không cách nào hình dung, cương phong mênh mông ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt ở trên bầu trời răng rắc một tiếng, xé rách ra một cái khe hở không gian màu đen hơn 10 dặm. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trong bóng tối vang lên, phảng phất như dã thú sắp chết, thê lương vô cùng. Chỉ là kéo dài một thời gian rất ngắn liền im bặt mà dừng, sau đó một trận tĩnh mịch, tử tịch khiến người ta sợ hãi. Trong hư không khí tức tử vong bồng bềnh nồng đậm, Lâm Hy đứng ở trên đại địa, chung quanh là vô số tử thi, tiết đạo quang đụng vào ghế lớn bạch ngọc, đem ghế lớn bạch ngọc nghiền thành nát bấy. Hai mắt hắn trợn trừng, gắt gao nhìn lên bầu trời, phảng phất chết cũng không tin chính mình sẽ chết ở trên tay Lâm Hy. Ở cách đó không xa, từng cổ thi thể tiên hoàng ngổn ngang bị ném bay ở trên đại địa, tử trạng thê thảm. Dưới người bọn họ máu tươi ồ ồ đem cả vùng đất nhuộm đỏ. Ở chỗ xa hơn là đám chân truyền đệ tử bị phong bạo liên lụy. Bọn họ từng cái hoặc ngồi hoặc nằm ở trên mặt đất còn bảo trì thần sắc khiếp sợ, nhưng đã chết rồi. Khiếp sợ khổng lồ. Đây là ý niệm của những người này trước khi chết. Không có ai ngờ tới bọn họ sẽ bị Lâm Hy giết chết. Quá mạnh mẽ. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu mọi người. Thực lực chân chính của Lâm Hy so với biểu hiện của hắn càng thêm cường đại hơn. Đồng dạng khiếp sợ còn có hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Mặc dù trên đường đến đây nàng đã nghe Lâm Hy nói thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, vô cùng cường đại. Nhưng nghe nhiều hơn nữa cũng xa xa không bằng tận mắt nhìn thấy rung động như vậy. Đây quả thực là một chàng giết chóc. Ở thời điểm rung động, trong lòng Tạp Mễ Lạp còn có một loại sợ hãi thật sâu. Đúng là sợ hãi Lâm Hy, không biết tại sao nàng đột nhiên hơi sợ. Song khi ánh mắt nhìn đến bóng lưng rộng rãi vĩ ngạn, giống như là núi cao kia thì lòng của nàng lại từ từ bình tĩnh trở lại. Sợ hãi dần dần tản đi, trong lòng của nàng trở nên vô cùng yên lặng, còn lại chỉ là một loại lo lắng. Đồng môn tương tàn chính là tội lớn, Lâm Hy giết nhiều chân truyền đệ tử như vậy. Mặc dù đều là người đi theo thần tử nhưng mà ở bên trong thần tiêu tông tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Chuyện tình nơi đây mặc dù nhìn như đã xong, nhưng lại tiềm phục nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngay cả trong lòng Tạp Mễ Lạp cũng khôi khỏi treo cao, thay Lâm Hy lo lắng. Song đột nhiên lúc này Tạp Mễ Lạp lại trở lại bình thường. A, giết thì đã có sao. Những người này dám ở trước mắt bao người xuất thủ với chủ nhân, trong lòng cảm giác làm gì bận tâm đến tông quy giới luật. Hôm nay chết đi cũng bất quả là ăn phải quả đắng mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ xuất thủ với chủ nhân nhưng lại không cho chủ nhân giết bọn họ sao? Tạp Mễ Lạp nghĩ tới như vậy, trong lòng cũng là yên lặng rồi, không tiếp tục suy nghĩ. Thiên địa vô thanh, chỉ có thanh âm của tiếng gió thổi qua. Lâm Hy đứng ở trên đại địa không hề nhúc nhích, áo bào bay múa phần phật. Trên mặt của hắn không chút biểu tình, cũng không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Một khắc kia khi đám người tiết đạo quang ngã xuống, không biết như thế nào Lâm Hy đột nhiên cảm giác được ý niệm lại là chưa bao giờ hiểu rõ như vậy. Trong minh minh hắn tựa hồ nghe được thanh âm của một đạo gông xiềng đứt gãy, sau đó chính là vô cùng thoải mái. Rốt cục giải thoát, Lâm Hy thoải mái thở ra một hơi, hắn cảm giác suy nghĩ của mình khuếch đại vô hạn. Vốn là tinh thần lực đã đình trệ, lại ở tình huống không có khả năng tăng trưởng trên diện rộng, hiện tại trở nên càng ngày càng tỉ mỉ, mơ hồ hiện ra thời cơ dung hợp nhất thể. Đây là dấu hiệu tinh thần lực tăng trưởng đạt tới ngưỡng cửa ngưng tụ nguyên thần. Lâm Hy không để ý đến tăng trưởng của cảnh giới. Hắn giờ phút này chỉ đang yên lặng thưởng thức loại thoải mái cùng giải thoát chưa bao giờ có này. Con người trong khoảnh khắc ra đời, vô số quy tắc, quy luật, pháp luật, đạo đức liền để lại dấu vết thật sâu trong lòng, đủ loại cố kỵ khiến cho tay chân người ta luôn mệt mỏi, luôn là không triển khai được thủ cước. Cho nên Lâm Hy đối mặt với áp bách của Long Băng Nhan, đối mặt với áp bách của Lý Trọng Đạo, đối mặt với áp bách của người đi theo thần tử luôn là còn có đủ loại cố kỵ, không dám đem chuyện làm quyết liệt, nếu như có thể trọng thương thì tuyệt đối không giết chết. Mọi việc lưu lại một đường, ngày sau còn gặp mặt nhau. Trong lòng Lâm Hy tồn tại tông quy giới luật, nhưng đáng tiếc trong lòng đối thủ của hắn lại không có. Cho nên Long Băng Nhan dám ở trong nhập môn thí luyện mà thi triển thủ cước, Lý Trọng Đạo dám lấy việc công làm việc tư, người đi theo thần tử cũng tùy tiện an bài tội danh cho hắn, thanh lý môn hộ, muốn giết liền giết. Những người này chưa từng có cố kỵ, Lâm Hy càng là bó tay bó chân, càng là bận tâm đến tông quy giới luật. Những người này lại càng là dám hạ tử thủ, càng là liên tục không ngừng. Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người khi. Lâm Hy nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, đối với câu này giờ khắc này lại có thể ngộ trước đây chưa từng có. Đạo đức cũng không thể khiến người ta tôn kính, cường quyền mới khiến người ta kính sợ. Ngay một khắc này, Lâm Hy đột nhiên hiểu được chân nghĩa của Hoàng. Hắn một mực cho tiên hoàng chính là tiên trung chi hoàng, là tượng trưng cho thân phận, địa vị, thực lực, nhưng hắn sai lầm rồi. Có thù tất báo, có ân báo ân, sát phạt quả quyết, không chỗ cố kỵ, nhắm thẳng vào bản tâm, đây mới là bản ý của hoàng. Hết thảy luật pháp thế tục, hết thảy tông quy giới luật, phẩm là loại này đều không giam cầm được hắn, tất cả lạc ấn đều toàn bộ biến mất. Hắn liền là hoàng của chính mình, đây mới là chân ý của tiên hoàng, làm không được một bước này liền có thiên đại khí thế, thực lực cường thịnh đi nữa cũng như cũ là đầy tớ của mình mà xưng không được là hoàng. Bởi vì hoàng giả là tồn tại tôn quý nhất trong thiên địa, là không cần tuân thủ bất kỳ trói buộc nào. Lâm Hy đột nhiên có chút hiểu được. Tại sao nói giữa tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh cùng tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh có một khoảng cách cực lớn? Rất nhiều tiên đạo cường giả một đời cố gắng, tinh thần lực mặc dù đạt tới tiên hoàng cảnh đỉnh phong nhưng chậm chạp dừng lại ở tiên hoàng cảnh, không cách nào ngưng tụ nguyên thần. Trong minh minh thật giống như có một trọng giam cầm vô hình khiến cho bọn họ tận lực gia tăng tinh thần lực cao hơn nữa. Mặc dù ăn một chút vũ trụ kỳ chân tăng trưởng tinh thần cũng đồng dạng là tản mát ra ngoài khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1395, giác ngộ 1, không lĩnh ngộ được chân nghĩa của Hoàng, đánh vỡ gông xiềng trong lòng, buông thả tâm linh. Vậy thì tăng trưởng tinh thần lực thế nào, ngưng tụ nguyên thần thế nào? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lâm Hy lẩm bẩm tự nói, trong con ngươi dần dần bắn ra ngũ thải quang mang sáng như tuyết, đó là dấu hiệu cho xu hướng ngưng tụ nguyên thần. Dưới chân đạp mạnh, chân khí cuồng bạo phảng phất như cự long đánh vỡ mặt đất, đánh xuyên qua địa lao, đem hải thánh vương, khí thánh vương, địa ngục ma long còn có cổ lỗ bị tụ cấm cùng nhau đưa ra. Hải thánh vương cùng khí thánh vương đã là khí tức tán loạn, hấp hối. Hai người từ trong nhà tù phá đất mà ra, chợt nhìn đến Lâm Hy, cũng là mừng rỡ. Hai người chỉ gọi một tiếng, lập tức liền chú ý tới tử thi cùng máu tươi đầy đất. Những người này hết thảy bọn họ đều nhận ra được, chính là đám người đem hai người bắt vào địa lao nhốt lại. Hai người ngây ngốc, rất nhanh ý thức được Lâm Hy đã làm cái gì, song song lộ ra thần sắc rung động. Đồng môn tương tàn chính là tội lớn, đặc biệt là chết nhiều người như vậy. Hai người không ngờ rằng Lâm Hy cư nhiên vì bọn hắn mà đem những người này giết chết. Đây là đại sự, thần tử nơi đó cùng hộ pháp điện nơi đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải Thánh Vương do dự trong chốc lát, cảm kích nói, cảm ơn. Không cần phải nói nữa, ta mang các ngươi rời đi thôi. Lâm Hy khoát tay áo, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Ầm, chân khí của Lâm Hy cuốn theo mấy người lên, một tiếng ầm vang phóng lên cao, trên không trung xoay tròn, đi ngang qua một chỗ đại điện trực tiếp đánh tan đỉnh điện, đem thượng quan Giao Tuyết bị giam lỏng ở bên trong bao bọc đi ra ngoài, mang theo mọi người rời đi không gian. Oanh, ở sau khi Lâm Hy rời đi, trong cả căn cứ tông phái đột nhiên bộc phát ra một trận biển gầm kinh thiên, cỗ không khí áp bức kia biến mất, mọi người phảng phất lúc này mới khôi phục thanh âm. Bóng người chớp động, từng cái thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lướt tới nơi phát sinh chuyện. Khi thấy tử thi đầy đất, mỗi người đều cảm giác được một loại chấn động khó tả. Đã chết, tội sắc tiên hoàng đã chết, hắn thật đem bọn họ giết rồi. Thần Tiêu Tông chúng ta đã lâu chưa xuất ra nhân vật như thế này rồi, đây là đại sự a. Chấn Ma đại trưởng lão còn chưa biết tin tức đi. Một loại sợ hãi giống như dịch bệnh truyền khắp đám người. Tội sắc tiên hoàng ở trong trụ sở làm mưa làm gió, một tay che trời, càn cương độc đoán, lấy việc công làm việc tư, mặc dù cũng có người đối với hắn bất mãn nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới lại có người dám đem hắn giết chết. Nghĩ cùng làm, đó là hai chuyện khác nhau. Đúng là một nhân vật. Không biết tại sao nhìn Phương Ứng Lâm Hy biến mất, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác than thở, vui lòng phục tùng. Trong hư không mênh mông, một chiếc đại thuyền đen nhánh ở trong hư không đi tới, vượt qua vũ trụ hư không khôn cùng. Diêm Mã Thiên Tử Chu mặc dù lúc cùng đấu Thiên Thứ Tôn Quân Bình bị thương không nhẹ, bất quá trên thân thuyền nhưng không bị phá hư gì, chẳng qua là nội bộ cùng chức năng của thân thuyền xuất hiện rất nhiều khuyết thiếu, nhưng dùng để chịu tải mọi người vẫn là dư sức. Từ địa ngục đại thế giới đến lối ra đi địa ngục tiểu thế giới còn cách một đoạn cự ly, nhưng trên đại thuyền lại là yên lặng. Sau khi từ căn cứ tông phái trở về, bất kể là Hải Thánh Vương hay là Khí Thánh Vương đều không nói gì. Bạch Nguyên lại đang ở trong khoang thuyền, không khí có chút đè nén, người nào cũng không đề cập đến một cuộc chiến đấu giữa Lâm Hy cùng tội sắc tiên hoàng. Hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc Lâm Hy một cái, cũng là rất nhanh rời đi, trong con mắt mang theo một tia kính sợ cùng sợ hãi mà chính bọn hắn cũng không rõ. Trong lúc chưa phát giác ra, quan hệ song phương tựa hồ không còn hòa hợp như trước kia. Vị trí mũi tàu, Lâm Hy đứng vững, đeo hai tay, tay áo bồng bềnh, thần sắc lạnh nhạt mà yên tĩnh. Cuối cùng là trở về không được rồi. Lâm Hy thở dài một tiếng, rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương thỉnh thoảng liếc về chính mình, muốn nói lại thôi. Dọc theo con đường này, hắn kỳ thật một mực chờ đợi hai người chủ động nhắc tới chuyện này, tiêu tan khúc mắc. Bất quá vẫn không có đợi được, vô hình chung một cái khe đã hiện ra giữa song phương. Song phương đã không thể trở về được như trước kia rồi. Ở lúc minh bạch chân nghĩa của Hoàng, Lâm Hy liền đã có loại giác ngộ này. Hôm nay chỉ là ứng với loại giác ngộ này mà thôi. Đồ sát trong căn cứ tông phái chỉ bất quá là nguyên nhân dẫn đến, chân chính còn có nguyên nhân khác. Tình bạn cuối cùng là có hạn mức cao nhất. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương có thể vì Lâm Hy đối địch với Phong Bạo Chi Môn cùng Thái Nguyên Cung, có thể ở trong Thần Tiêu Tông trước mắt hộ pháp trưởng lão vì Lâm Hy mà thuyết pháp, có thể vì Lâm Hy ngàn dặm hộ tống cho an toàn của hắn. Tất cả đây hết thảy đều có thể làm được, bởi vì còn không đến nỗi chết, ít nhất không phải là hẳn phải chết. Nhưng mà yêu cầu bọn họ cùng Lâm Hy trói ở chung một chỗ, đồng sinh cộng tử, cùng nhau đối mặt với thần tử cường đại đúng là vẫn còn có chút cố sức mà làm, đã ra ngoài hạn mức cao nhất của tình bạn rồi. Ở lúc trước kia, giữa Lâm Hy cùng thần tử còn ít nhiều có chút che giấu, còn không đến mức đến một bước cuối cùng. Nhưng mà lúc Lâm Hy giết chết tội sắc tiên hoàng, nhiều người chứng kiến như vậy, đây hết thảy liền hoàn toàn bất đồng rồi. Hai người hoàn toàn có thể đoán được trước, khi Lâm Hy trở lại Thần Tiêu Sơn tất nhiên là một tràng phong bạo khổng lồ. Giữa Lâm Hy cùng thần tử đã đến lúc ngả bài cuối cùng rồi, không phải là ngươi chết chính là ta vong. Hai người có thể vì Lâm Hy đi mạo hiểm, đi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng mà một chàng không chút hy vọng nào đi chịu chết còn là một chuyện khác. Đây đã là vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của tình bạn. A, Lâm Hy thở dài một tiếng, lắc đầu, lộ vẻ tươi cười, bình thường trở lại. Một đường tới đây, chênh lệch giữa hắn và Hải Thánh Vương, khí thánh vương kỳ thật đã càng lúc càng lớn, từng đã là sư vinh cũng không đuổi theo được bước tiến của hắn rồi. Vì đền bù loại chênh lệch này cho nên hắn một mức cố gắng giúp hai người khí thánh vương cùng hải thánh vương để cao tu vi của bọn họ, mà hành trình địa ngục đại thế giới lần này kỳ thật chính là một lần cố gắng như vậy. Chỉ tiếc, hắn một mực vẫn cho là song phương có chênh lệch, chỉ là công lực cùng tu vi. Chỉ cần đem công lực tăng lên, chênh lệch sẽ được đền bù rồi. Nhưng không ngờ rằng, chênh lệch chân chính căn bản không phải là lực lượng. Khi hắn lựa chọn là địch với thần tử, hắn kỳ thật đã lựa chọn một đạo, một cái đạo cùng người khác bất đồng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1396, giác ngộ 2. Ở lúc lĩnh ngộ chân nghĩa của Hoàng, Lâm Hy liền đã hiểu con đường của mình. Lựa chọn của Hải Thánh Vương, khí Thánh Vương hắn cũng không ảnh hưởng. Tựa như ở trong đại dương, một giọt mưa kích khởi lên gợn sóng. Tu tiên là lữ trình cô độc, trên con đường tiến lên phía trước có thể dựa vào chỉ có chính mình. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ từ rời đi, rơi vào trong vũ trụ hư không vô tận, nơi đó vô biên vô hạn. Trên cả đại thuyền chỉ có Thượng Quan Giao Tuyết đối với lần này không biết chút nào, nàng cau chặt chân mày, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Nàng chạy đến khoang thuyền hỏi Bạch Nguyên, hỏi Tạp Mễ Lạp, hỏi Ma Đồ nhưng không người nào nói ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Giao Tuyết Minh Tư khổ tưởng, có lẽ là trải qua đại chiến trở mình mà tất cả mọi người đều khổ cực sao? Thượng Quan Giao Tuyết chỉ có thể hiểu như vậy. Đại thuyền đi tới 2 ngày sau, rốt cuộc xuyên qua A Tỷ Thông Đạo, đi qua Đao Sơn Tiểu Địa Ngục, trở lại Tiên Đạo Đại Thế Giới. Vài ngày sau, một tòa sơn phong sừng sững xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lâm Hy thu Diêm Mã Thiên Tử Chu, bao bọc lấy Thượng Quan Giao Tuyết, Cổ Lỗ, còn có Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp, cùng Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, còn có Bạch Nguyên trong khoang thuyền cùng nhau xuyên qua cấm chế, tiến vào trong Thần Tiêu Sơn. Lâm Sư Đệ, trên đường đi đa tạ rồi. Trước lúc chia tay, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương đối với Lâm Hy nói, trên đường đi quá mức bị đè nén, gần đến giờ tách ra đột nhiên thoải mái rất nhiều. Ngự khí tương kính như tân, ngược lại khiến cho song phương càng thêm xa lạ. Đừng khách khí. Lâm Hy cười cười, mang theo Thượng Quan Giao Tuyết, Bạch Nguyên mấy người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Hy rời đi, đôi môi của khí Thánh Vương mấp máy, muốn nói điều gì nhưng bóng người lập tức biến mất, chỉ đành phải thở dài thật sâu một tiếng. Lâm Hy, các ngươi có phải hay không là có chuyện gì giấu giếm ta? Trên đường trở về, Thượng Quan Giao Tuyết rốt cục không nhịn được nói, trong thanh âm làm nũng mang theo oán giận. Nàng trời sinh tính tình cực kỳ thông minh, quan hệ giữa Lâm Hy cùng đám người Hải Thánh Vương làm sao có thể một chút cũng không cảm giác được. Ha ha, có thể có chuyện gì? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Hy sờ sờ đầu của Thượng Quan Giao Tuyết, cười nói. Hừ, còn muốn gạt ta, ta sớm muốn sẽ điều tra ra. Thượng Quan Giao Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lức giận bất bình nói, thân thể tung lên, lướt đi ra ngoài. Ta đi về trước, ngày mai gặp lại. Bỏ xuống một câu này, Thượng Quan Giao Tuyết mang theo đầu ma sủng Cổ Lộ kia tiêu sái rời đi. Lâm Hy cười cười, chỉ có lúc ở chung một chỗ với Thượng Quan Giao Tuyết hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Sư đệ, không cần nghĩ nhiều. Bên cạnh, Bạch Nguyên một mực trầm mặc đột nhiên dùng sức vỗ vai Lâm Hy, mở miệng nói. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, tất cả nên nói đều ở trong đôi mắt nói ra rất rõ ràng. Thoạt nhìn là người ngu xuẩn cũng không phải là ngu xuẩn. Thượng Quan Giao Tuyết chẳng hay biết gì, Bạch Nguyên lại biết tường tận. Thọ mệnh của hắn xa xa so sánh với Lâm Hy thì dài hơn. Rất nhiều chuyện cũng đem so với người bên cạnh thì rõ ràng hơn. Lâm Hy nhìn Đại sư Vinh, đột nhiên cười nói. Bất đồng với đám người Hải Thánh Vương, Bạch Nguyên chân chính là người mình. Hắn ủng hộ tất cả, đã sớm biểu đạt rõ ràng. Đối với địch nhân tự nhiên nên lòng dạ độc ác. Hành động của Lâm Hy ở trong mắt Bạch Nguyên là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ nghi vấn gì. Chuyện của đám người Hải Thánh Vương chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, rất nhanh bị Lâm Hy vứt ra sau đầu. Rất nhanh hai người cùng nhau tiến vào chấp pháp điện. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão không biết tại sao sau khi Lâm Hy gặp mặt các sư vinh đệ liền trực tiếp trở về trong chân truyền động thủ của mình. Rời đi gần nửa năm, trong động phủ của Lâm Hy như cũ là nghèo rớt mồng tơi. Vào trong động phủ, nhất thời chỉ còn lại một người hai sủng, phảng phất đoạn tuyệt với nhân thế. Chủ nhân, thật không có quan hệ sao? Ở trên đường bị đè nén mấy ngày, Tạp Mễ Lạp đánh vỡ cục diện bế tắc, không nhịn được hỏi. Nàng hỏi không phải là Hải Thánh Vương, mà là chuyện đám người đi theo thần tử ở trong căn cứ tông phái bị giết. Mặc dù là người đi theo thần tử nhưng bên ngoài lại là đệ tử Thần Tiêu Tông, huống chi còn liên quan đến mấy tên tiên hoàng. Thần tử cùng người đi theo thần tử ở bên trong Thần Tiêu Tông quyền thế Đào Thiên, hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo cùng Chấn Ma, Phục Thần, Hàng Yêu Tam Đại trưởng lão chính là thế lực chung với thần tử ở bên trong Thần Tiêu Tông, một lòng chống đỡ cho thần tử đăng thượng đại thống. Lâm Hy làm xuống chuyện như vậy có thể tưởng tượng tương lai sắp sửa gặp phải trừng phạt khổng lồ, người của thần tử nhất mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không cần lo lắng, Lâm Hy bình tĩnh nói, từ trong không gian đại lấy ra một bộ đồ uống trà, châm một chén. Đây là dụng cụ sinh hoạt không nhiều ở trên người hắn. Chuyện này, ta cũng đang đợi. Lâm Hy hớp một ngụm, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra quang mang kinh người. A, Tạp Mễ Lạp mở to hai mắt. Lâm Hy cầm chén trà, trong mũi ngửi hương trà nhàn nhạt. Trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Ở trong Thần Tiêu Tông mấy năm, thời cơ tốt nhất rốt cục đã đến. Hắn không còn là nhân vật không quan trọng nữa. Thời gian tính theo năm, thành tựu của hắn đủ để cho phần lớn cái gọi là thiên tài lực bất tòng tâm hoàn toàn bái phục. Hắn bây giờ mặc dù còn không bằng thần tử, nhưng cảnh giới tiên hoàng cấp, thực lực sánh ngang với nguyên thần cảnh, hơn nữa một đầu hỗn độn côn bằng, ai dám nói hắn không quan trọng, ai dám nói hắn tương lai liền không vượt qua được thần tử. Ta đang đợi Thần Tiêu Tông làm ra lựa chọn giữa ta với thần tử. Lâm Hy thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh dị thường, thần tử ở bên trong Thần Tiêu Tông được coi trọng, ta đây một mực biết rõ. Ta hiện tại chỉ muốn biết bọn họ đối với thần tử coi trọng rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Là thiên vị không để ý tới, không người nào có thể bằng, hay là ít nhiều còn cho ngươi khác cơ hội. Tạp Mễ Lạp ngây ngốc, chợt hiểu ra điều gì đó, từ từ ngồi dậy, cau mày, như có điều suy nghĩ. Lâm Hy cười cười, ngẩng đầu lên. Thực lực cùng tiềm lực của hắn chỉ cần cao tầng là người rõ ràng, cũng hẳn là hiểu được. Ở trong Thần Tiêu Tông nhiều năm, hắn đã dần dần phát hiện tông phái có thể cung cấp trợ giúp cho hắn đã là càng ngày càng ít. Ở địa ngục đại thế giới gặp phải tổ chức, thí huyết gia cũng khiến cho hắn xúc động rất lớn. Hiện tại Thần Tiêu Tông có thể cho hắn trừ chút ít tài liệu được hoán đổi trong Phúc Đức Điện kia, những cái khác đã không có bao nhiêu trợ giúp. Tình huống chân thật là Lâm Hy đã rất lâu chưa đi Phúc Đức Điện rồi, mà tài liệu tu luyện hắn cần phần lớn đều chính là bản thân hắn tự mình đi tìm kiếm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, kích biện 1. Mà những vật chân quý như thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể trong Phúc Đức Điện cũng không thể đổi được. Một đường tới đây, Lâm Hy dựa vào cơ bản đều là tự mình. Hắn ở bên trong Thần Tiêu Tông nhìn như rất được coi trọng, nhưng mà tam đại trấn phái tuyệt học của Thần Tiêu Tông lại căn bản không truyền thụ cho hắn. Ngay cả bản ở luyện khí cảnh cũng là như vậy. Ngược lại là tổ chức như thí huyết giả lại học được phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Đâu xuất cung cùng Thái Nguyên cung là địch nhân của hắn, nhưng hắn vẫn học được trấn phái tuyệt học âm dương đại tiên thuật cùng yên diệt đại tiên thuật của đối phương. Có thể nói, Lâm Hy hiện tại đã không thiếu công pháp, tuyệt học như vạn lôi đại tiên thuật, A-tu-la ma công xa xa so sánh với tuyệt học mà Thần Tiêu Tông có thể truyền thụ cho hắn thì mạnh hơn nhiều. Lúc trước kia Lâm Hy phải lo lắng Thái Nguyên cung cùng đâu xuất cung truy bắt, nhưng mà hiện tại lấy thực lực của Lâm Hy, tiên thiên số thuật đã không cách nào bắt được tung tích của hắn nữa rồi. Lâm Hy sở dĩ hiện tại cũng không rời đi Thần Tiêu Tông liền là bởi vì ở trong Thần Tiêu Tông có ràng buộc. Phó trưởng môn từng nói qua, tông phái đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đệ tử có thực lực, chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại liền sẽ được trong tông coi trọng. Hôm nay chính là lúc khảo nghiệm câu nói mà phó trưởng môn từng nói qua. Tiên hoàng cảnh chính là một đạo danh giới. Tiên hoàng là cường giả trong cường giả, là lực lượng chân chính của tông phái. Bất kỳ đệ tử của tông phái nào chỉ cần đạt tới tiên hoàng cảnh đều sẽ ở bên trong có tác dụng hết sức quan trọng, được tông phái coi trọng cực đại. Cường giả loại này cho dù là tương lai dừng bước ở chỗ này cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình dễ dàng làm trưởng lão tông phái. Hơn nữa còn là trưởng lão có thực quyền. Lâm Hy đã phô bày tiềm lực cùng thực lực của mình, hắn nhất định cũng không nhận được coi trọng như thần tử, nhưng tông phái ít nhất phải biểu hiện đối xử bình đẳng với hắn, công bình đối đãi, giải quyết thần tử lợi dụng đại thế, vấn đề liên tục không ngừng áp bách hắn. Chuyện lần này chính là một lần đá thử vàng, kế tiếp, liền nhìn cao tầng đối với hắn có bao nhiêu coi trọng rồi. Là ít nhiều có chút phân lượng hay là ở trước mặt thần tử hoàn toàn không có chút phân lượng nào. Cổ ngữ nói, người xem ta như cỏ rác, ta xem người như cừu nhân. Ở thần tiêu tông, hắn tự nhận đã vì tông phải làm đủ nhiều rồi. Một cái tông phái xem hắn như cặn bã cũng tuyệt đối không đáng giá được Lâm Hy hắn đợi tiếp. Trong con ngươi Lâm Hy chuyển qua rất nhiều ý niệm, dần dần thần sắc bình tĩnh, từ từ đóng lại. Nên làm đã làm, hoàng giả nên có khí phách của hoàng giả, còn lại chỉ hỏi kết cục mà thôi. Ở trong lúc Lâm Hy bế quan tu luyện, trùng kích nguyên thần cảnh, một lớp phong bạo cường liệt đang nổi lên bên trong thần tiêu tông. Tốc độ truyền tin từ địa ngục đại thế giới truyền về xa xa chậm hơn tốc độ Lâm Hy trở về thần tiêu tông. Lúc bắt đầu tông phái còn đang cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng liên quan đến hơn 20 tên chân truyền đệ tử. Bao gồm mấy tên thất trọng tiên hoàng tử vong, đại sự như thế này làm sao có thể dễ dàng phong tỏa như vậy. Hai ngày sau, tin tức tiết lộ, ở trong thần tiêu tông nhấc lên khiếp sợ khổng lồ. Rất nhiều người cố gắng liên lạc với Lâm Hy nhằm xác minh thật giả, nhưng động phủ của Lâm Hy lại phong bế, hết thảy biến mất như đá ném vào biển rộng. Đây hết thảy khiến cho sóng ngầm trong thần tiêu tông bắt đầu khởi động, mặt ngoài bình tĩnh hàm chứa phong bạo khổng lồ. Chấp pháp trưởng lão là vào ban đêm ngày thứ ba trở về thần tiêu tông, cùng đồng hành với hắn còn có ma kiếm trưởng lão. Hai người phong trần mệt mỏi, mới về tới Sơn Môn liền thấy rất nhiều đệ tử chấp pháp điện ở Sơn Môn nghênh đón. Từng gã đệ tử chấp pháp điện huyền phù trong hư không, xếp thành mấy hàng, không khí bị đè nén, yên tĩnh vô cùng. Ân, chân mày của chấp pháp trưởng lão cau lại, kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Những đệ tử này không giống như là biết hắn sớm sẽ trở về, ngược lại là giống như liên tiếp mấy ngày đều đang đợi hắn. Tình huống như thế nhưng là từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Trong lòng chấp pháp trưởng lão dâng lên một loại cảm giác đại sợ không ổn. Sư phụ, là Lâm Hy sư huynh. Một gã đệ tử cúi đầu ấp úng nói. Cái gì? Chấp pháp trưởng lão bộc chộp vừa nhảy, trong lòng lập tức liền trầm xuống. Đang muốn lên tiếng hỏi thăm, đám người tách ra, một đạo khí tức bàng bạc từ trên trời giáng xuống, đi tới. Hình sư huynh, ta chờ huynh đã lâu, phía trên có lệnh, huynh mau đi theo ta đi. Có vấn đề gì huynh lập tức biết rõ. Người tới một thân áo xám, tay áo bồng bềnh, chính là Độ Sơn trưởng lão của thần Tiêu Tông, trên mặt nói năng thận trọng, một bộ giải quyết công việc chung. Vốn là không khí bị đè nén đột nhiên trầm trọng mấy phần. Chấp pháp trưởng lão trong lòng trầm xuống. Cần vận dụng trưởng lão tới thúc giục hắn. Ngay cả để cho hắn trở về chấp pháp điện nghỉ chân một chút cũng không được. Nghiêm trọng của loại chuyện này đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hình huynh, sự tình rất lớn. Ngươi đi trước đi. Ma kiếm trưởng lão mở miệng nói. Hắn mặc dù còn chưa biết chân tướng chuyện này nhưng giống như là chấp pháp trưởng lão. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa. Chỉ là hắn dù sao cũng là trưởng lão của Tiên La Phái. Là một ngoại nhân. Bất tiện nhúng tay vào chuyện tình của thần Tiêu Tông. Chấp pháp trưởng lão gật đầu. Liền ở trong trầm mặc của một đám đệ tử chấp pháp điện cùng Độ Sơn trưởng lão bật không mà lên. Rời đi không chút dấu vết. Biến mất ở chỗ sâu thương khung. Oanh! chấp pháp trưởng lão vừa mới đi đến địa phương trưởng lão nghị hội ở chỗ sâu thời không thần tiêu sơn, lập tức liền là một trận thanh âm huyên náo phá không mà đến, gió tràn vào đầu. Trong đại điện gian phòng bình thường trống rỗng, giờ phút này bóng người thấp thoáng, dài mấy trăm mét, chung quanh thiết bàn dài vài trăm mét dùng tinh thần ám thiết chế tạo ngồi đầy trưởng lão thần tiêu tông, từng người quần tình kích động, kịch liệt tranh biện cái gì đó, hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm như bình thường. Hình Tuấn Thần, ngươi dạy đồ đệ tốt. Đột nhiên lúc này một tiếng nộ hống như lôi đình, khí tức mênh mông từ một bên truyền đến, chấn đến cả đại điện cũng ông nhiên chấn động. Hình Tuấn Thần cái tên này tựa như có ma lực đặc thù, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của tất cả trưởng lão, trong nháy mắt trong đại điện liền yên tĩnh lại. Từng đôi ánh mắt từ bốn phương tám hướng hết thảy nhìn về Hình Tuấn Thần đi theo Độ Sơn trưởng lão đang ở cửa vào đại điện. Chấp pháp trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, lập tức liền nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão ngồi ở một chỗ trong đám người nơi thiết bàn hình chữ nhật. Hắn mặt vuông tai lớn, sắc mặt hồng nhuận, mắt như tinh thần, khí độ uy nghiêm, cho thấy khí phái của thực quyền trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, kích biện 2. Bạch Hổ trưởng lão là trưởng lão trấn áp ở yêu tộc đại thế giới, từ trước đến giờ rất ít khi trở về thần tiêu tông, lần này không biết tại sao lại trở lại thần tiêu tông. Hắn lúc này khí thế khiếp người, đang sáng quắc nhìn chấp pháp trưởng lão, một bộ dạng hưng sư vấn tội. Hừ, ta còn tưởng là người nào, Tống Huyền Bạch, ta dạy dỗ như thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới dạy. Chấp pháp lạnh lùng nói, ở trong thần tiêu tông, chấp pháp trưởng lão cùng Bạch Hổ trưởng lão Tống Huyền Bạch rất ít khi lui tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Huyền Bạch là người của nhất mạch Chấn Ma, Phục Thần, Hàng Yêu Tam Đại trưởng lão, cùng hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo giống nhau, đều là ủng hộ thần tử. Thời gian gấp gáp, chấp pháp trưởng lão còn chưa kịp biết rõ ràng rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng mà phản đối địch nhân là ủng hộ địch nhân là phản đối, là vĩnh viễn sẽ không sai. Hừ, uy phong thật lớn. Hình Tuấn Thần, đồ đệ ngươi phạm phải di thiên đại họa, chẳng lẽ người khác nói cũng không được sao? Thần Tiêu Tông còn chưa tới phiên thầy trò các ngươi dương oai. Trong đám người, hộ pháp trưởng lão đi ra, ánh mắt híp lại, u ám, phảng phất như là dao găm. Lâm Hy tiến vào tiên đạo cảnh, quyền lợi của hộ pháp trưởng lão đã rất khó động đến hắn. Không nghĩ tới trời ban thiên cơ, lại xuất hiện đại sự như vậy. Hộ pháp trưởng lão làm sao sẽ bỏ qua cho? Chấp pháp trưởng lão ánh mắt thoáng nhìn, thấy là hộ pháp trưởng lão, lập tức thần sắc lạnh lẽo. Lý Trọng Đạo, nửa năm không thấy ngươi thật đúng là đã có tiền đồ. Đừng đừng là một trưởng lão chỉ biết ở sau lưng bôi nhọ một gã đệ tử bổn môn. Ta nếu là ngươi đã sớm tán công tự sát, tránh cho mất hết thể diện của trưởng lão tông phái.